Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4: Bẫy dập. Thôi Kiều lớn lên đẹp. Kiếp trước nàng fan thường xuyên nói, Thôi Kiều liền đứng ở tại chỗ, cái gì đều không làm, sẽ có bó lớn rất nhiều người nguyện ý đem toàn thế giới phụng đến nàng trước mặt. Hàng năm ở nàng Weibo phía dưới ngao ngao thẳng kêu lão công lão bà. Nam nữ khả năng vẫn là một nửa phân. Mà nguyên bản Thôi Kiều cùng nàng có giống nhau như đúc ngũ quan, nhưng là lại luôn là mang một bộ kính đen, lại là hủy người không biết mỏi mệt mái bằng, khí chất cũng là âm u, đem hảo hảo một khuôn mặt cấp đạp hư. Thôi Kiều quan sát chính mình vài phút, sau đó đem tóc mái chải đi lên, mang hảo kính sát chồng, tùy ý mặc một cái quần áo. Nàng làm đã nhiều năm minh tinh, vô luận là cử chỉ vẫn là lễ nghi đều chuyên môn thượng quá khóa. Càng thêm quan trọng là, trường kỳ sinh hoạt ở vô số người truy phủng chung, chưa từng ăn qua cái gì khổ, không có chịu quá nhiều ít ủy khuất, trên người tự nhiên mà vậy mang theo thong dong tự tin. Mấy cái bạn cùng phòng nhìn qua thời điểm, đôi mắt đều thẳng. Thôi Kiều xuống lầu thời điểm, thu được không ít ánh mắt, nhưng là đối với nàng tới nói, thật đúng là sẽ không thói quen. Sau đó liền nhìn đến Diệp Nguyên Trạch liền đứng ở nhà ăn cửa, xa xa mà xem qua đi. Diệp Nguyên Trạch cả người đều tản ra ôn hòa hơi thở, nhưng mà Thôi Kiều ánh mắt như cũ dừng lại ở đối phương trên đầu kia một hàng tự mặt trên, đặc biệt là Tiêu Hồng cha nam cùng với Viên Dã Tắc ba chữ mặt trên. Thôi Kiều đi qua, thanh âm đồng dạng cũng ôn hòa. Ngươi hảo, Diệp Nguyên Trạch, đồng học. Đây là ngươi thư, có người nói quá, người luôn là nhịn không được đem chính mình ngụy trang thành chính mình thích nhất bộ dáng. Thôi Kiều cũng không có rơi rớt đối phương trong mắt kinh diễm, càng không thể có thể rơi rớt kinh diễm qua đi thật sâu mà chán ghét. Nha hoắc, chán ghét, đây là đối chính mình bị sắc đẹp sở mê hoặc về sau thật sâu phỉ nhổ sao? Chẳng lẽ, người này cùng Trương Vô Kỵ giống nhau, bị chính mình mẫu thân giáo dục quá, xinh đẹp nữ nhân đều nguy hiểm. Cảm ơn ngươi, đồng học, bằng không ta thỉnh ngươi ăn cơm chiều đi. Diệp Nguyên Trạch thanh âm rất là ôn hòa. Thôi Kiều cười mị mắt, nhất phái tiên chân vô tà bộ dáng. Hảo à, vừa lúc ta cũng đói bụng, hai người liền cùng nhau đi hướng nhà ăn. Vừa đi, Thôi Kiều một bên nói, hôm nay ở trong giờ học nghe ngươi trả lời lão sư vấn đề, phát hiện ngươi thật là lợi hại. Còn hảo, ngươi có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi ta. Diệp Nguyên Trạch nói, đúng rồi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta muốn giảm béo, ăn cái cải thìa thì tốt rồi. Thôi Kiều tuy rằng không rõ Diệp Nguyên Trạch rõ ràng chán ghét chính mình, lại vì cái gì còn muốn thỉnh chính mình ăn cơm, nhưng là không ảnh hưởng Thôi Kiều ăn uống. Nhưng là, trên thực tế, nói ra kia nháy mắt liền hối hận, nàng chính là bị người đại diện quản được quá đã chết. Ngươi xem, hiện tại thật vất vả tự do, nàng điểm cái đồ ăn, còn điểm cải thìa, nàng hiện tại không phải yêu cầu người mẫu dáng người ảnh hậu, vì cái gì còn muốn ăn cải thìa? Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta. Diệp Nguyên Trạch nói liền đi xếp hàng múc cơm, mua đồ ăn. Thôi Kiều ngồi ở tại chỗ, nhìn theo đối phương rời đi về sau, chính mình liền đi đánh hai phần nhà ăn miễn phí cung ứng rau xanh đậu hũ canh. Trong lòng trên thực tế ở tính toán, đối phương có phải hay không đã nhận ra đến chính mình. Tuy rằng ở hội sở chỉ thấy quá một lần, nhưng là, rốt cuộc chính mình lúc ấy chính là cấp đối phương để lại khắc sâu ấn tượng. Sau đó liền nhìn đến đã trở lại Diệp Nguyên Trạch, bên người theo một cái nam sinh đỉnh đầu, Phú Nhị Đại, ba chữ. Thôi Kiều cũng không phải ngốc, nhìn đến Phú Nhị Đại này ba chữ thời điểm, lập tức minh bạch đối phương vì cái gì làm ra như vậy mâu thuẫn sự tình. Rõ ràng còn chán ghét chính mình, nhưng là lại thỉnh chính mình ăn cơm, còn chủ động giúp chính mình múc cơm. Money nguyên lai là ở chỗ này chờ chính mình đâu. Quả nhiên thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa, liền cái cải thìa đều không thể ăn không trả tiền. Thôi Kiều trong lòng cười, trên mặt lại như cũ không lộ thanh sắc. Nàng ở ngắn ngủn thời gian đã quyết định nhất định phải cấp Diệp Nguyên Trạch diễn một cái không vì tiền tài ghé mắt bạch liên hoa. Cho nên, Thôi Kiều mắt nhìn thẳng, phảng phất không có nhìn đến Phú Nhị Đại thủ đoạn đồng hồ. cũng không có nhìn đến Phú Nhị Đại một thân hàng hiệu giống nhau. Đối Diệp Nguyên Trạch nói, ngươi rốt cuộc đã trở lại, đói chết ta, cái kia Phú Nhị Đại nhìn đến thôi kiểu thời điểm. Toàn bộ đôi mắt đều sáng, huynh đệ, ngươi đến chỗ nào tìm được như vậy chính một cái muội tử. Hơn nữa, ngươi cư nhiên làm chúng ta đại mỹ nữ ăn một khối tiền một phần cải thìa. Quá không phải người, đại mỹ nữ, ngươi có hay không cái gì muốn ăn, ta đi cho ngươi mua. Thôi Kiều trong mắt hiện lên chán ghét, phảng phất phi thường chán ghét cái này Phú Nhị Đại giống nhau. Từ Diệp Nguyên Trạch trong tay tiếp nhận đồ ăn, ngữ khí không tốt, ta thích ăn rau xanh, không cần phiền toái ngươi. Nói thực ra, nàng vốn dĩ liền không thích loại này nam sinh, giữa những hàng chữ cũng quá không tôn trọng nữ tính. Diệp Nguyên Trạch nhưng thật ra cái gì đều không có nói. Bất quá Thôi Kiều lại có thể cảm giác được đối phương cảm xúc tựa hồ càng thêm không hảo. Cảm xúc không tốt, Thôi Kiều trong lòng cười nở hoa, bởi vì chính mình không có dựa theo hắn tưởng tượng đi nịnh bợ Phú Nhị Đại, cho nên tâm tình không tốt, như vậy liền tâm tình không hảo. Vậy ngươi về sau tâm tình không tốt địa phương còn có rất nhiều nga. Thiếu niên, mà cái kia Phú Nhị Đại tuy rằng bị Thôi Kiều nghẹt hai hạ, như cũ không chịu hết hy vọng, tiếp tục nói, đại mỹ nữ, này chu chu mặt cùng đi Yếm Phong, muốn hay không ta mang ngươi đi, ta có hai chương hiện tại nhất hỏa cái kia thiên đoàn buổi biểu diễn khách quý phiếu, ta say xe, phun ở ngươi trên xe liền không hảo. Thôi Kiều cự tuyệt nói, hơn nữa cũng không truy tinh. Thôi Kiều nói lời này thời điểm, kỳ thật vẫn luôn ở chú ý Diệp Nguyên Trạch phản ứng, nhìn đến Diệp Nguyên Trạch thân thể rõ ràng cứng đờ một chút, trong lòng cũng hiểu rõ, đối phương khẳng định là nhớ tới chính mình ở hội sở phun đến rối tinh rối mù sự tình. Phú Nhị Đại bị cự tuyệt hai lần, trên mặt cũng không quá đẹp, kia mỹ nữ có rảnh ở bên nhau chơi chơi, nói xong liền rời đi. Diệp Nguyên Trạch lúc này mới mở miệng nói, ngươi còn có muốn ăn hay không điểm mặt khác? Không cần, ta ăn cái này đủ rồi. Đúng rồi, vừa rồi ta đi đánh hai phân cải trắng đậu hũ canh, một người một phần. Thôi Kiều nói phân một chén cấp Diệp Nguyên Trạch. Vừa rồi cái kia nam sinh là ngươi bằng hữu sao? Thôi Kiều lại hỏi. Diệp Nguyên Trạch nghe được Thôi Kiều hỏi cái này lời nói thời điểm, trong mắt hiện lên châm chọc. Quả nhiên, nữ nhân đều là như vậy, tiền mới là quan trọng nhất. Diệp Nguyên Trạch bất động thanh sắc mà trả lời nói, là cười lạnh mà chờ đối phương hướng chính mình hỏi thăm cái này Phú Nhị Đại tin tức. Thôi Kiều đè thấp thanh âm, hắn cũng thật không lễ phép. Hơn nữa, ta cảm giác hắn không phải cái gì người tốt, ngươi cùng hắn ở chung thời điểm, chú ý một chút, không cần bị hắn hố. Thôi Kiều thời thời khắc khắc chú ý Diệp Nguyên Trạch cảm xúc, đương nhiên sẽ không sai quá hắn châm chọc, sau đó cũng sẽ không sai quá đang nghe đến nàng này phiên lời nói thời điểm, hắn trong mắt kinh ngạc, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.